Chương 2872, khinh miệt. Hắc ám mở ra, đem mảnh này lực lượng đặt vào mình bên trong. Giờ khắc này, cũng làm cho Trần Phong thấy được trong đó một tia chân dung. Một khắc này, Trần Phong cảm giác giống như có hai cái cự đại con mắt màu đen, hướng mình chớp nháy mắt. Sau đó, vô cùng vô tận tà ác lực lượng, hướng mình đánh tới. Trần Phong toàn thân cự chiến, cố lực lượng này, ta lại có một loại vô pháp ngăn cản cảm giác, thật là đáng sợ. Quá cường đại loại lực lượng này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Trần Phong thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đừng nói là thăm dò cái kia mảnh hắc ám chi vực, hắn hiện tại thậm chí cũng không dám hướng nơi đó thăm dò. Trần Phong cảm giác, nơi đó ẩn giấu đi một cái vô cùng cường đại tồn tại, mình thăm dò nhất định sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Trần Phong rung động trong lòng, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm giác được, mình nếu là không trêu chọc cái này mảnh hắc ám chi vực, cái này mảnh hắc ám chi vực cũng sẽ không bạo phát, không có nguy hiểm gì. Trần Phong từ trong đan điền rời khỏi trong hiện thực. Hắn đột nhiên mở to mắt, trên trán đã là mồ hôi đầm địa. Kỳ Thải Huyên hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trần Phong chậm rãi giao động đầu, yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là, cái kia trong lòng rung động lại là nhất thời không thể xóa đi. Trần Phong trong lòng nặng nề nghĩ đến, không được, ta nhất định phải mau chóng tìm Tơ Y biện pháp. Đem cái kia mảnh hắc ám chi vực thăm dò rõ ràng. Đan điền của ta bên trong, cất giấu như thế một vật, ta cảm giác thật giống như hắn là đem ta trước kia luyện công xuất hiện tất cả sai lầm, tại đột phá thời điểm xuất hiện tất cả tâm ma, luyện công Thơ Ý Điếm xuất hiện chỗ có nguy cơ, chỗ có bài xuất tới mấy vật, toàn bộ đều dung nạp ở bên trong. Không bạo phát thì đã, nhưng nếu là bạo phát, cái kia với ta mà nói đúng vậy tai họa ngập đầu lúc này. Đồng nhiên phía trước kéo xe cự giác long hiệu một tiếng huyết dài, trực tiếp ngừng dưới. Vén rèm xe, Trần Phong nhìn thấy, cái kia to lớn vô cùng ba quân tử sơn, đã ở trước mặt mình. Ba quân tử sơn, đến. Trước mặt là một tòa phi thường to lớn tổ tiết. Trên bình đài, lúc này đã ngừng rất nhiều ngọc liễn, thậm chí còn có một số to lớn bay trên không trung, bộ dáng giống như là ngọc liễn nhưng không giống lắm cái khác ngồi cưỡi công cụ. Còn có một số. Thì trực tiếp đúng vậy vài chục trượng lớn lên thuyền, tuy nhiên những thuyền này cũng có thể bay, dùng tới chủng loại chân quý kim loại Mỹ Ngọc chế tạo, bên trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn, khí thế có chút bàng đại, có một ít đã đạt đến đế hoàng trì bình cấp đường. Trần Phong đám người ngọc liễn, nhìn qua rất là lộng lây sáng chói, nhưng là để ở trong này lại là liền rất không thấy được. Có một tên thanh y ghi nón nhỏ làm nô bộ cách gan mặc người trẻ tuổi đón, con mắt rất là linh động. Xoay tít loạn chuyển. Ánh mắt kia trên người bọn hắn, còn có cái kia ngọc liễn bên trên đánh giá một phen, lập tức chính là biết nói bọn hắn đại thể cấp bậc, thực lực, cùng đến đầu. Kỳ Thải Huyên tiến lên nói ra, chúng ta là Triều Ca Thiên Tử thành lục phẩm gia tộc Lâm gia người, cố ý đến đây vì trưởng môn nhân chúc thọ. Ồ, Lâm gia người đúng không? Cái kia thanh ý gì nón nhỏ gã sai vật nghe xong về sau, trong mắt cái kia không tin chi ý, liền càng rõ ràng hơn. Sau đó, thì là hóa thành một tia nhàn nhạt khinh thường cùng khinh miệt. Bất quá, trên mặt hắn vẫn còn duy trì mỉm cười, nói ra, chư vị, bên này. Để mang theo Trần Phong bọn hắn đi vào một chỗ, đem ngọc liễn ngừng dưới, sau đó lại dẫn bọn hắn đi vào quảng trường tận đầu. Nơi này là một cái cự đại thạch đầu bậc thang, một mực hướng lên, thông đến sườn núi, như là cái kia đèn sơn dai bậc thang, không biết đạo hưu mấy ngàn mấy vạn cấp. Liếc nhìn lại, chẳng có tận đầu. Thanh y ghi gã sai vặt cười nói, chư vị, lần theo bậc thang một đường đi lên trên, liền có thể đến đạt ta chân long là hán môn sơn môn. Đến nơi đó về sau, tự nhiên có quản sự tiếp đãi. Trần Phong điểm đầu, như thế, làm phiền. Mà cái kia gã sai vặt, thật giống như không có nghe thấy Trần Phong đạo tạ ơn, trực tiếp quay đầu bước đi. Hiển nhiên, hắn căn bản là xem thường Trần Phong. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện đều là tức giận bất bình. Mà Trần Phong thì là mỉm cười, nói ra, tốt, có cái gì tốt tức giận bất bình ngẫm lại chúng ta mục đích lần này, thế nhưng là tới mưu đoạt người ta cơ nghiệp, đến lúc đó đem bọn hắn tông môn cơ nghiệp đều cho mưu đoạt, cái gì khí cũng đều tiêu tan. Như thế, đám người tưởng tượng, đều là cười một tiếng. Nhưng Trần Phong, lại là nhìn lấy cái kia gã sai vật bóng lưng, trong ánh mắt lệ sắc quang mang chợt lóe lên. Thuận bậc thang một đường đi lên trên. Trần Phong bọn người tốc độ rất nhanh, ước chừng là thời gian một nén nhang về sau, chính là đi vào nấc thang kia tận đầu. Nấc thang tận đầu, vẫn là một cái quảng trường, quảng trường tận đầu thì là một tòa đài cao. Trên đài cao, một tòa hùng vĩ đại điện ngạo nghễ sừng sững. Lúc này, tại quảng trường này hai bên, riêng phần mi nhờ có một tòa to lớn vô cùng điêu khắc, nhìn đều giống như thượng đẳng Mỹ Ngọc chế tạo. Mỗi một tòa pho tượng, đều có mấy trăm mét đại tiểu, trong đó một tòa điêu khắc chính là một đầu vốn lượn mà lên thật long. Mà một cái khác, thì là một vị ngẫu nhiên đứng thẳng, thân thể trắng kiện, diện mục uy nghiêm, tay cầm long xà cự đại La Hán. Nhìn thấy đầu kia chân long thời điểm, Trần Phong còn không có gì, nhưng khi nhìn thấy cái này một cái cực lớn La Hán thời điểm, nhất là nhìn thấy tay hắn nắm long xà tư thái thời điểm, Trần Phong lại là trong lòng đỗng nhiên run rẩy một dưới. Cái này, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết Trần Phong trong lòng, một thanh âm đang vang vọng, cái này chân long La Hán trong cửa, tại ta mà nói, có quá nhiều bí mật. Ta tựa hồ tại trong đó có rất nhiều lo lắng, thật giống như cái này cự đại cầm trong tay long xà La Hán, thật giống như là cấn tại trong đầu của ta. Để ta nhìn một chút, lập tức liền nhớ tới tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua Trần Phong đè nén xuống trong lòng hồi hộp, đi thẳng về phía trước. Phía trước có lấy một cái to lớn bảng số phòng lâu, lúc này chính có đám người hướng về bên kia nối liền không dứt. Trần Phong hướng phía trước nhìn thoáng qua, trên quảng trường, người tối thiểu QNZ có hàng trăm hàng ngàn nhiều, những này hiển nhiên đều là đến làm thật long La Hán môn trưởng môn trúc thọ. Chân long La Hán môn dù sao cũng là tương đương với bát phẩm gia tộc tồn tại, uy áp phương viên mấy chục vạn bên trong. Khả năng tại triều ca thiên tử thành người xem ra không tính là gì, nhưng là tại cái này phương viên mấy chục vạn phòng trong, lại là ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Cho nên đến đây trúc thọ thế lực vẫn là vô cùng nhiều, một tên quản sự đứng ở nơi đó, bên cạnh 10 cái thanh y rìa gã sai vặt vây quanh hắn, không ngừng có người đi đến chỗ ơ y, ở trước mặt hắn trên mặt bàn viết bên dưới tên, sau đó đem hạ lễ dâng lên Trần Phong mấy người cũng đi tới, tên kia trung niên quản sự trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, lập tức chính là trong lòng hiểu rõ. Khi hắn nhìn thấy Trần Phong thực lực về sau, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ khinh miệt. Hắn cái này một vòng vẻ coi thường, mảy may QNZ không che giấu, nhìn lấy Trần Phong, vẻ vải nói ra, không biết đạo vị công tử này đến từ nơi nào. Ai Trần Phong mỉm cười nói, triều ca thiên tử thành lục phẩm gia tộc, lâm gia, cô y đến đây làm thật long La Hán môn trưởng môn trúc thọ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.